gọi ta như sóng xô bờ, thành những bước chân mộng du men theo lối về quê cũ. Để nghe con sông con suối với mái tranh cây đa đầu làng cùng trách những câu thật đau, người đi đi mãi mới về. Làng xóm xiết bao tình thân ngày xưa như mới hôm nào, mẹ nấu chín xong nồi khoai, quanh thôn tiếng gà eo ấp bình minh vang sau khóm trúc, hứa mang thêm tin vui một ngày. Làng xóm xiết bao tình thân ngày xưa như mới hôm nào. Hỡi bóng ma xa tuổi thơ thân yêu, đâu vì đâu tan hoang nỗi nhớ. Với tiếng hát bên bài thôi năm xưa, dù mẹ ru ru ơi ru ơi. Hỡi những bước trên Việt Nam lưu vong, đang cầm ru ru trên thế giới. Hãy cất tiếng ca cùng với câu ca, mang tình thương tôi tới quê nhà. Mãi có đâu ngày xưa, quanh năm phố phường huyên náo. Đường quen xuôi chân anh tới, có ơn em cho anh tình đầu. Rồi cứ vẫn như phụ nhau, từ khi hai đứa hai trời. Người dấu cố quên thì quên, lòng ta nỗi nhớ vẫn đầy. Mặt nước nhớ bao đời sống, chim muông nhớ rừng nhớ núi. Bàn chân phiêu lưu khắp lối, nhớ năm xưa trong tay mẹ hiền. Ngày trước nhớ con đường đi, giờ ta vẫn nhớ lối về. Hình bóng cố hương nghìn năm gọi ta như sóng xô bờ, càng tiếc nhớ bao thời xưa quê hương bên hồng lớn. Tình ta còn nguyên mơ hương, nỗi bên đây bên kia trong lòng, để mãi mãi cho ngày mai đường quê hương nối thêm dài.